cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, chương 163, Tiên Đế. Thì cái này, Vương Lập sức chiến đấu đáng sợ. Một, Vương Đằng thiếu chủ chết rồi. Các ngươi Thái Huyền Vương triều lại diệt Thiên Đạo Thánh Tông. Thu lưu tiên minh người. Tự nhiên đáng chết. Cái kia toàn bộ đi cho thiếu chủ chôn cùng. Sau đó, Tuyệt Hành Tiên Đế đơn giản đem sự tình chân tướng giảng thuật một lần. Nguyên lai không phải Vương gia không đơn giản, mà chính là Vương Đằng là tiên nhân chuyển thế. Bối cảnh không tầm thường. Là Bàn Long Vương tộc thiếu chủ. Vương Lập bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước còn tưởng rằng Vương gia tổ tiên không giống nhau, mới có chí tôn huyết mạch sinh ra. Nhíu mày, chính mình cái này tốt đệ đệ, khi còn tại thế, đối địch với chính mình, chết về sau, cũng mang đến cho mình vô tận phiền phức, vô duyên vô cớ đắc tội một phương thế lực cường đại. Tuy nhiên không biết Bàn Long Vương tộc, cường đại đến mức nào, nhưng, có thể tùy tiện điều động một tên tiên đế, đến đây phi tiên đảo, thế lực có thể đơn giản sao? Thậm chí, thiên thi phái rất có thể cũng không bằng Bàn Long Vương tộc. Tốt, hiện tại ngươi cần phải chết nhắm mắt đi. Lập tức liền tiễn ngươi một đoạn đường. Chết tại tiên đế trong tay, cũng coi như vinh quang của ngươi. Tuyệt Hành Tiên Đế nhỏ nhỏ nở nụ cười, dường như nhìn người chết một dạng. Nhìn lấy Vương Lập, tiên đế cùng tiên hoàng ở giữa, vốn là tồn tại khoảng cách giống như chênh lệch. Huống chi là một cái tiểu địa phương tiên hoàng, có thể có cái gì nội tình? Một cái tay, liền có thể bóp chết hắn. Muốn giết ta, thì cùng ta đến đây đi. Nói xong, Vương Lập liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay đi. Hướng về một mảnh vùng đất hoang vu bay đi. Tiên đế cấp chiến đấu uy thế, là đáng sợ cỡ nào. Hộ thành đại trận căn bản chịu không được. Thái Huyền cổ thành tốt xấu là địa bàn của mình. Vương Lập tự nhiên không muốn nó hủy hoại trong chiến đấu. Hừ, Tuyệt Hành Tiên Đế lạnh hừ một tiếng. Sau đó hướng về Vương Lập đuổi tới. Sư phụ, người phải cố gắng lên. Đánh chết cái này tiên đế. Phượng Thanh Giao nắm quyền đầu. Cho sư phụ của mình động viên. Vương Lập, tuy nhiên không biết thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu. Nhưng tin tưởng ngươi nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Phượng Thiên Vũ nói ra. Vương Lập sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Phượng Thiên Vũ không tự chủ được đối với hắn tràn đầy tín nhiệm. Một tòa hoang vu người ở trên ngọn núi lớn hư không? Vương Lập cùng Tuyệt Hành Tiên Đế đứng lơ lửng trên không? Lẫn nhau ở giữa rằng co lấy. Tiểu tử, ngươi có thể đi chết. Tuyệt Hành Tiên Đế lười nhác nói nhảm nữa. Trực tiếp đối với Vương Lập xuất thủ. Chỉ thấy hư không bên trên. Trong nháy mắt ngưng tụ một cái ngập trời cự trường. Tràn đầy đáng sợ uy thế. Sau đó hướng về Vương Lập vỗ tới. Bốn phía hư không. Đều tại cự trường uy thế dưới. Run rẩy lên. Hắn không tin. Một cái tiên hoàng trung kỳ tiên nhân. Có thể tiếp được hắn tùy ý nhất trưởng chi uy. Nha. Đâu. Bá. Meo. Hồng. Vô tận phạm âm vang lên. Một tôn kim sắc cự đại Phật tượng. Hiện lên ở Vương Lập sau lưng. Tản mát ra kinh khủng Phật uy. Vương Lập đánh dấu rất nhiều Phật giáo bí pháp thần thông. Lấy hắn cường đại ngộ tính. Đem dung nhập Như Lai thần trưởng bên trong. Lúc này Như Lai thần trưởng. Đã không còn là phổ thông võ học. Mà chính là một môn cường đại Phật gia thần thông. Vạn Phật triều tông. Sau lưng to lớn tượng Phật. Đem chính mình bàn tay khổng lồ, hướng về Tuyệt Hành Tiên Đế cự trưởng đánh tới. Phanh phanh phanh, hai đạo cự trưởng đối oanh ở cùng nhau. Dưới thân núi to, bị phá hủy hơn phân nửa. Lực lượng khổng lồ trùng kích phía dưới. Tuyệt Hành Tiên Đế liên tiếp lùi về phía sau mấy ngàn thước khoảng cách. Hắn chấn kinh nhìn về phía Vương Lập, tràn đầy khó hiểu cùng rung động. Một cái tiên hoàng thực lực, thế mà đem trực tiếp đánh lui. Làm sao có thể, không có khả năng, Tuyệt Hành Tiên Đế gào thét hống một tiếng, vừa mới bản đế chỉ là tùy ý đánh ra nhất trường. Tiên Hoàng tuyệt không phải là đối thủ của ta. Lập tức, Tuyệt Hành Tiên Đế trong tay, xuất hiện một cái màu đen roi dài, phía trên hiện đầy gai ngược, Đây là một kiện chuẩn đế phẩm tiên khí. Hắc Yên thần tiên. Chỉ thấy cái kia tuyệt hành tiên đế huy động thần tiên. Vô tận bóng roi hướng về Vương Lập bao phủ mà đến. Siêu, siêu, siêu. Vương Lập sau lưng phong lôi hai cánh ngưng tụ mà thành. Đem thân pháp tốc độ phát vung tới cực hạn. Đem cái kia bị huy động đến kín không kẽ hở bóng roi. Toàn bộ tránh vọt tới. Tiểu tử này có chút môn đạo. Thân pháp tốc độ, chỉ sợ ngay cả ta cũng không bằng. Tuyệt hành tiên đế bị Vương Lập thân pháp tốc độ. Kinh ngạc đến. Xoát, xoát, xoát. Lúc này thời điểm, Vương Lập bốn phía nổi lên vạn đạo kiếm ảnh. Sau đó như là súng máy bắn phá đồng dạng. Không ngừng xông về tuyệt hành tiên đế. Xoát, xoát, xoát. Kiếm quang sáng chói chói mắt. Tràn đầy hung mãnh khí tức bá đạo. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tuyệt hành tiên đế chuyển động cổ tay. Hắc Yên thần tiên không ngừng chuyển động, hình thành một đạo hình dạng xoắn ốc vòng xoáy, không ngừng ngăn cản vạn đạo kiếm ảnh công kích. Cuối cùng, tuy nhiên đem Vương Lập công kích cản lại, nhưng đã là sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là rất khó khăn mới đến đỡ được. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Chẳng lẽ là kiếm đạo đạo tổ chuyển thế? Tuyệt hành tiên đế không tiến trong lòng kinh hô lên, căn bản không có lúc trước thong dong bình tĩnh chi sắc. Mặt đối Vương Lập, cảm giác so đối mặt một tôn tiên đế còn muốn núi lớn áp lực. Đây quả thực là gặp quỷ. Đi vào phi tiên đảo cái này tiểu địa phương. Thế mà gặp quỷ dị như vậy tiên hoàng. Tiên đế, thì cái này, ta còn không có làm sao xuất lực. Ngươi lại không được, yếu đến, cùng trên đất con kiến không có gì khác nhau. Vương Lập cười chào phúng nói. Bảo ngươi trang bức, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Đây là Vương Lập không có sử dụng bất luận cái gì lá bài tẩy tình huống dưới. Vương Lập đối tại thực lực của mình, cũng có hiểu rõ, không sử dụng lá bài tẩy tình huống dưới. Đại khái có thể cùng phổ thông tiên đế liều mạng, đây đã là phi thường khủng bố chiến lực, đã đạt đến nghịch thiên cấp bậc. Phải biết, gia tăng chiến lực thần tượng trấn ngục kính cùng tiên ma chuyển hóa, đều không có xuất ra. Vương Lập có đáng sợ như vậy chiến đấu lực, toàn bộ nhờ quy khư kỳ cục, mỗi giải khai một cái bí văn bộ phận, chiến lực liền có thể tăng lên một phần. Thật không thể tin, cái này quy khư kỳ cục khẳng định vô cùng không đơn giản. Cũng không biết, quy khư tiên đảo từ nơi đó lấy được, đến mức chiến lực toàn bộ khai hòa, át chủ bài ra hết, đạt tới dạng gì thực lực, Vương Lập cũng không rõ ràng. Bởi vì không có tương ứng đối thủ. Có thể thí nghiệm. Đáng giận. Ta muốn để ngươi hối hận. Bị nho nhỏ tiên hoàng trào phúng. Tuyệt hành tiên đế bạo nộ rồi. Ngao giống tương đương. Một đầu hắc long thế mà theo tuyệt hành tiên đế thể nội. Vọt ra. Mang theo không gì địch nổi báo uy. Hướng về Diệp Tín vọt tới. Tuyệt hành tiên đế. Dung hợp một đầu tiên đế cấp đỉnh phong hắc long long châu. Hắc long công kích. Chính là hắn công kích mạnh nhất, tiên đế cũng quá yếu. Vương Lập cười lạnh, hữu quyền của hắn biến thành màu hoàng kim. Một cỗ chí cao vô thượng khí tức, theo trong cơ thể của hắn phát ra. Một đầu hoàng kim chân long, quấn quanh trên cánh tay, hướng về hắc long đánh tới. Oanh, đáng sợ hắc long, thế mà bị Vương Lập nhất quyền trực tiếp đánh nát. Cái này, đây là chí tôn huyết mạch. Tuyệt hành tiên đế kinh ngạc đại giống lên. Ngươi rốt cuộc là ai? Thiếu chủ chí tôn huyết mạch, làm sao có thể tại trong cơ thể của ngươi xuất hiện? Tuyệt hành tiên đế chống đại liếc trong mắt, gắt gao nhìn lấy Vương Lập. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.